cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 21, 26, 52 ngày 21, 07, 2020, 06, 7 giờ 26 ngày 22, 07, 2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Mộng tường, là mảnh bông tuyết, tiểu toàn mạt ra, sáng chiều, tự nhiên, tiết anh đáo, phù, núi muộn trông trời quang. Ôm trong lòng thôi một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Hơi lạnh 70 bình. Đường đường thích ăn kẹo đường 50 bình. Mù tạt 40 bình. Xây 39 bình. Chip bông treo. Yên lặng 20 bình. Quân tử hử 12 bình. Oanh bé tuyết. Máy gia tốc con báo cực âm. Hạt rẻ rang đường. Bọt nước. Phai. Hiểu hiểu. Hy nhã. Ha ha ha ha ha ha ha lắm mồm 10 bình. Vicky 9 bình. Đường Cố An 8 bình. Kẻ sốt ruột 7 bình. Đậu cốp nhỏ. Dạ lăng tiết 6 bình. Cầm. Là hủy tử chứ không phải túi đâu. 2. Tịch thập. Sương mục chưa khô. Đồng đồng đồng thoại. Thanh thành. Di ti. Hô hót. Phượng thập cửu. Phi độ. Đường xanh xanh. Tà khuyền. Du. Vô danh cun. Đầu ngón tay hơi lạnh 5 bình. Sơ ảnh. Trắng của tuyết. Ngôi sao cá heo. Rượu trắng 4 bình. Sương mù dày đặc. Tôi không quan trọng với người à. Phúc bong bóng. Hát xa 3 bình. Tố tô. Hơi nhớ hơi lạnh. Hôm nay nhật mặc hà. Tĩnh thái cực nghiên. Lưu ly ánh sao. Mèo mèo hu hu. Liễu. Nhiễm ngẩn ngơ 2 bình. Bạn học tô tô. Chanh tây. Bầy khổ. Xin không nổi. GT, túi, nhỏ, VD, túi quần, thôi chứ cũng không có gì đâu. 3. Nguyên văn là, mây ru ô xuê u, mai như tuyết bay. Tương tự, tôi nghi tác giả lại sai chính tả rồi. Vì có một cái nick là, mây lua xuê u, mai dụng tuyết bay. Mấy chương trước có nhắc đến. Rồi thì chữ ru ô, ru o, với chữ lua, lu o, vừa trông hơi giống nhau. Nhất là nếu mắt nhập nhèm. Pinyin cũng hơi ná ná. Nên là, mọi người biết đấy, đề, cách chương.